Đạo sĩ ta bị nữ quỷ điên cuồng tranh đoạt. Chương 9, nữ quỷ này đang làm nũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bàn tay lạnh như trăng của Lãnh Như Nguyệt bóp cổ Quý Uyên cũng ngừng lại. Cứ như vậy lơ lửng giữa không trung, cảm nhận được bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo trên cổ, Quý Uyên không có bất kỳ động tác gì, cứ như vậy lặng lặng nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau, không ai trốn tránh, Lãnh Như Nguyệt không có động tác tiếp theo, Quý Uyên cũng không nói thêm gì nữa. Trong không khí tràn ngập một bầu không khí căng thẳng, sao Lãnh Như Nguyệt lại dừng lại? Hắn ta sẽ không thật sự bị lời ngon tiếng ngọt của Quý Uyên lừa gạt chứ? Không có khả năng, nàng ta chính là bà chủ quán rượu. Nói khó nghe một chút, cái gì là lời ngon tiếng ngọt mà chưa từng nghe qua? Nhưng nàng ta đã dừng lại rồi. Ta cảm giác có thể là nàng ta muốn tiếp tục nghe xem Quý Uyên này còn có thể nói ra những lời hoa mỹ gì. Có khả năng, dù sao ta cảm giác không lừa được nàng ta, thấy bầu không khí nhất thời ngưng lại. Cư dân mạng cũng đang lén lút gửi bình luận rôm rả cho chuyện. Bọn họ không nghĩ ra, rõ ràng đã bóp cổ, tại sao còn chưa giết hắn ta? Lời này của Quý Uyên, rõ ràng là đang lừa gạt nữ hài tử. Hơn nữa bây giờ mà ngươi nói với nữ hài tử như vậy, thì sẽ bị nàng ta cho vào danh sách đen ngay lập tức. Đương nhiên, bọn họ cảm thấy nữ quỷ này còn muốn xem Quý Uyên biểu diễn, cho nên mới không nóng lòng động thủ mà thôi. Một ván bài tốt mà đánh nát bét rồi a. Nhìn video, Viên Thanh Sơn vô cùng đau lòng. Nếu Quý Uyên sớm nói ra những lời này, làm sao có thể bị Lãnh Như Nguyệt bóp cổ? Dựa theo phân tích tính cách của Lãnh Như Nguyệt, thật ra nữ quỷ cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Trong những buổi xem mắt trước đây, đối với những người xem mắt khen ngợi mình, Lãnh Như Nguyệt đều sẽ không xuống tay ngay lập tức. Bọn họ cảm thấy nữ quỷ kỳ thật cũng giống như con người, đều có tình cảm giống như nữ tử. Mà nữ hài tử, có ai mà không thích được người khác khen? Cho dù biết là già, cũng sẽ không làm lớn chuyện. Vậy mà Quý Uyên lại muốn nói một phen lời trêu chọc trước khi chết. Bây giờ thì hay rồi, trêu chọc người ta xong, lại nói lời hay, người ta có thể buông tha cho ngươi mới là lạ. Xin hỏi nữ khách quý còn muốn hỏi gì không? Đại khái là kéo dài thời gian quá lâu. Người chủ trì, trong không gian xem mắt quỷ dị bèn lên tiếng, phá vỡ bầu không khí có chút xấu hổ này. Những gì hắn ta vừa nói đều là lời thật lòng. Nghe được thanh âm của người chủ trì, Lãnh Như Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, nhìn ánh mắt chân thành của Quý Uyên, trong lòng nàng âm thầm nói, đôi mắt của Quý Uyên như có ma lực, khiến nàng không nỡ xuống tay, thậm chí, nàng ta còn cảm thấy mình có chút giống như một người đàn bà chanh chua, lại muốn làm tổn thương một chính nhân quân tử, loại cảm giác này thật khó hiểu, nhưng lại không ngừng từ trong lòng nàng tuôn ra. Mà giờ khắc này, nàng thậm chí còn không dám nhìn vào mắt Quý Uyên. Nàng sợ mình nhìn thêm nữa, chắc chắn sẽ bị hắn ta mê hoặc. Không còn, Lãnh Như Nguyệt khôi phục vẻ mặt lạnh lùng. Bỗng nhiên buông tay, xoay người đi về phía chỗ ngồi của mình. Lãnh cô nương, nàng còn chưa trả lời vấn đề của ta. Rốt cuộc nàng cần bao nhiêu xính lễ? Nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng, khóe miệng Quý Uyên nhếch lên, sau đó vội vàng hỏi, quỷ đồng hoặc có thể đào móc ra phần yếu ớt nhất trong nội tâm quỷ gì, đồng thời phóng đại nó lên, mà nàng đã đến xem mắt, chắc chắn là có nhu cầu, bản thân hắn cũng là tới cưới vợ, mà hắn thật sự có cảm tình với Lãnh Như Nguyệt, cho nên phối hợp với quỷ đồng hoặc, hiệu quả lập tức hiện ra, chỉ là thời gian quá ngắn, nếu không, hắn nói thêm vài câu nữa, phối hợp với quỷ đồng hoặc, nhất định có thể dễ dàng thành công. Ai nói muốn gả cho ngươi? Nghe Quý Uyên nói, bước chân Lãnh Như Nguyệt hơi dừng lại. Sau đó, nàng không quay đầu lại, đáp lời, bước nhanh về phía chỗ ngồi của mình, mà thanh âm kia lại có chút ý tứ làm nũng, vậy là bỏ qua cho hắn rồi. Câu nói cuối cùng của Lãnh Như Nguyệt là làm nũng, chết tiệt, chẳng lẽ cô ta thật sự coi trọng Quý Uyên rồi? Ngữ khí trả lời này, cho dù không coi trọng, thì cũng để lại ấn tượng tốt rồi. Mẹ kiếp, tôi ngu người rồi, cái này mà cũng được sao? Cuối cùng, Lãnh Như Nguyệt vẫn không ra tay với Quý Uyên, thậm chí trực tiếp rời đi, còn để lại một câu nói đầy ẩn ý, nhưng mà không đúng. Tên Quý Uyên này vừa rồi trêu chọc ngươi như vậy, chỉ nói hai câu dễ nghe đã được tha thứ rồi. Loại lời xến xúa này, bây giờ ngay cả tiểu cô nương 15-16 tuổi cũng không lừa được. Ngươi dù sao cũng là lệ quỷ cấp S, mà cũng tin. À, vậy là bỏ qua cho Quý Uyên rồi sao? Lúc này, không chỉ cư dân mạng ngơ ngác, ngay cả người của tổ nghiên cứu xem mắt quỷ dị cũng ngây người. Chuyện này thật không thể tưởng tượng nổi. Phương hướng nghiên cứu của chúng ta là đúng. Chỉ cần nói lời hay ý đẹp với Lãnh Như Nguyệt, cô ta sẽ không động thủ. Hơn nữa là sẽ để lại ấn tượng tốt trong lòng nàng ta. Viên Thanh Sơn phản ứng lại, mừng rỡ nói, chỉ thấy ông ta hưng phấn vỗ bàn, sắc mặt đỏ bừng. Trong nghiên cứu của bọn họ, chính là nghĩ biện pháp dùng ngôn ngữ văn vẻ tấn công dồn dập Lãnh Như Nguyệt. Mặc dù không biết vì sao Lãnh Như Nguyệt lại thích loại ngôn ngữ này, nhưng ít ra thì phương hướng của bọn họ là đúng. Tên Quý Uyên này thật sự là vận cứt chó mà. Nghe Viên Thanh Sơn phân tích, những nhân viên công tác kia đều bừng tỉnh đại ngộ. Tiếp theo, tất cả đều cảm thán, tên Quý Uyên này thật sự là dẫm phải vận cứt chó. Vậy mà cũng có thể lừa gạt được. Vận may cũng là một phần thực lực. Long quốc chúng ta còn có hy vọng. Lúc này, Viên Thanh Sơn lên tinh thần. Ông ta nhìn về phía mọi người, nói, trong đôi mắt đục ngầu cũng lóe lên một tia sáng. Hiệu quả không tồi, ấn tượng tốt xem như là đã để lại. Nghe được thanh âm của nàng, Quý Uyên mừng thầm, quỷ đồng hoặc quả thật có thể trực tiếp khiến nữ quỷ luân hãm trong thời gian ngắn. Nhưng Quý Uyên không thích dùng cách này, dù sao thì thuật pháp có được cũng không phải là thật tâm. Hắn muốn tìm là một người vợ quỷ yêu hắn thật lòng. Xem mắt mới chỉ là bắt đầu, thời gian còn dài, cho nên hắn không tiếp tục tiến thêm một bước nào nữa. Hơn nữa, một người vợ quỷ không thể nào chịu đựng nổi thân thể trí dương của hắn. Đây có lẽ cũng là lý do vì sao sư phụ lại nói với hắn, xuống núi phải cưới vài người, vợ, chắc là muốn hắn cưới nhiều một chút. Như vậy mới có thể đảm bảo dương khí của hắn được trung hòa liên tục, không đến mức bị nổ tung mà chết. Lãnh Như Nguyệt quả thật xinh đẹp, bên dưới vẻ ngoài hung dữ là một trái tim yếu đuối. Nhưng hắn không thể chỉ cưới một mình nàng ta, vẫn là phải nghĩ cách bảo toàn tính mạng trước đã. Phải tiêm phòng cho Lãnh Như Nguyệt trước, cho nàng ta biết hắn không thể chỉ cưới một nữ quỷ. Nghĩ đến đây, Quý Uyên nhìn về phía bóng tối, nói, cái kia, Lãnh cô nương có lẽ còn cần phải suy nghĩ thêm. Chúng ta tiếp tục đi, ta xem còn ai vừa gặp đã yêu ta hay không. Dầm, nghe được lời này, Lãnh Như Nguyệt đang đi về suýt chút nữa thì ngã sấp xuống. Lúc này, tất cả mọi người đang xem trực tiếp, sau khi nghe Quý Uyên nói ra câu này, thiếu chút nữa thì phun ra một ngụm máu. Bọn họ giống như nhìn thấy quỷ, nhìn chằm chằm Quý Uyên trên màn hình. Sau đó, phòng phát sóng trực tiếp bùng nổ. Cách chương.